Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 131. Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xác Dịch Thanh được bỏ vào túi lớn, mắt Lã Tư Linh trống rỗng, tâm trí lạc trôi. Lã Tư Linh. Tống Hân Duyệt thận trọng gọi. Cô biết Lã Tư Linh rất đau lòng, bản thân cô chẳng lẽ không buồn. Nhưng Lã Tư Linh bất động quá lâu. Lã Tư Linh co người, ôm gối. Tất cả là tại mình. Từ đầu đã khiến chị Tần phiền phức, rồi cha mẹ, Trương Manh Manh, giờ là Dịch Thanh. Tự trách khiến cô bé chìm trong đau khổ. Bạn học, giúp chúng tôi được không? Một cứu hộ viên gọi Tống Hân Duyệt. Tống Hân Duyệt quay lại, thấy người mặc áo vàng chỉ về phía sau. Trong không gian hẹp, thấp thoáng có người. Cứu hộ viên to cao, không vào được, biết cô là người thiên sư phủ, nhờ cô giúp. Tống Hân Duyệt xắn tay áo, liếc Lã Tư Linh. Chuyện xảy ra rồi, đừng nghĩ nhiều. Than trời trách đất, chi bằng nghĩ cách làm gì cho thảm họa này. Nói xong, cô gia nhập đội cứu hộ. Lã Tư Linh vẫn ngẩn ngơ, như không nghe thấy. Không biết ngồi bao lâu, vai cô bé chạm một bàn tay ấm. Linh Linh, chú, cô bé cứng nhắc quay đầu, thấy mặt Lã Đông Thăng lo lắng. Chú, cô Dịch đi rồi, vì cô Dịch hy sinh để bảo vệ các con. Lã Đông Thăng kiên nhẫn. Linh Linh, có lúc chúng ta phải đối mặt với chia ly. Mọi thứ đều có số mệnh, không thay đổi được, nhưng phải dũng cảm đối diện. Lã Tư Linh hít sâu, nhìn Tống Hân Duyệt đang cứu hộ. Dũng cảm sao? Nếu là chị Tần, chắc chắn rất mạnh mẽ. Cô bé lảo đảo đứng lên, phủi bụi. Lã Đông Thăng thấy cô bé đổi sắc mặt, biết nàng thoát khỏi cảm xúc đó. Đi thôi, Linh Linh, về nhà. Nhìn bàn tay Lã Đông Thăng đưa ra, Lã Tư Linh lắc đầu. Chú, con muốn giúp họ. Cô bé gia nhập cứu hộ. Những chỗ hẹp người lớn không vào được, nàng và Tống Hân Duyệt dễ dàng chui qua. Lã Đông Thăng thở dài. Có lẽ đây là cuộc sống sau này của Linh Linh, dù làm nghề gì hay thiên sư. Cô bé đầy trách nhiệm và thiện lương. Số mệnh phải trưởng thành. Ngẩng nhìn trời, như thấy anh trai đã mất. Lã Đông Thăng thì thầm. Anh, em không sợ gặp anh nữa. Con bé em nuôi tốt lắm. Cứu hộ kéo dài đến tối, tiếng kêu cứu trong đống đổ nát thưa dần. Với chó cứu hộ, Lã Tư Linh và Tống Hân Duyệt cứu được nhiều người. Làm việc hơn 10 tiếng, hai cô bé chưa trưởng thành mệt lã. Cứu hộ viên đưa cơm hộp, bảo nghỉ ngơi. Vì ban ngày cãi nhau, hai cô bé không nói chuyện. Tống Hân Duyệt nghĩ mình nặng lời, ăn cơm mà mắt cứ liếc Lã Tư Linh. Có nên xin lỗi không? Nhìn gì, không đói à? Lã Tư Linh thấy cô dễ thương, rõ muốn xin lỗi mà cứ ngại. Trước giờ không biết học bá này tính tình ngượng ngùng. Tống Hân Duyệt ngượng, tai đỏ. Lã Tư Linh, xin lỗi, mình không nên nói thế. Ừ, Lã Tư Linh mắt lóe lên, nhìn cơm hộp, tâm trí lạc xa. Có lúc mình nghĩ mình là sao chổi, bạn bè, cha mẹ, giờ cô Dịch. Lã Tư Linh, cậu không phải sao chổi. Tống Hân Duyệt cao giọng phủ nhận. Lã Tư Linh chớp mắt. Nhìn cô nghiêm túc, cậu, không phải, bị ánh mắt nàng làm nóng, Tống Hân Duyệt quay đi, tai đỏ, mặt suýt chôn vào cơm. Lã Tư Linh mỉm cười, cảm ơn, Tống Hân Duyệt, ừ, Tống Hân Duyệt khó nhọc nuốt thức ăn, từ khi cha mẹ đẹp Tư Linh mất, nàng thay đổi, dường như đẹp hơn. Ăn xong, cả hai nghỉ trong lều tạm của cứu hộ. Sợ dư chấn, đội cứu hộ cho học sinh và phụ huynh nghỉ ở sân trường. So với hộ thành thường ngày, đêm nay tĩnh lặng quá. Hộ thành nóng, dù đông cũng có tiếng ve, nhưng tối nay. Lã Tư Linh nằm trên giường dã chiến, tim bất an. Sờ ngực, cảm giác không ổn. Nàng ngồi dậy, ra cửa lều, kéo rèm. Ánh trăng đỏ chiếu đất, Lã Tư Linh giật mình. Sư phụ từng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Táng nguyệt, trăng tròn đỏ rực, ai thấy cũng thấy quỷ dị. Gió lạnh thổi tóc nàng. Lã Tư Linh dùng mình, trong đống đổ nát, những bóng đen lảo đảo, nàng nuốt nước bọt, táng nguyệt âm phong, bách quỷ dạ hành, bóng đen lảo đảo tiến về lều, Lã Tư Linh run lên, sư phụ nói, dù bách quỷ dạ hành, hồn ma không hại người sống. Nhưng, a, cái gì thế, tiếng hét liên tiếp từ lều, Lã Tư Linh nhận ra hồn ma đang tấn công người, mắt sắc lạnh, nàng tính toán, lều của chú ở bên phải, lều thứ ba của người lớn. Có phù hộ thân của chị Tần, hồn ma không dám tới. Tống Hân Duyệt, nàng hét, lúc ra, Tống Hân Duyệt còn ngủ, làm việc cả ngày, cô ngủ rất say. Lã Tư Linh chạy vào lều, may mắn, hồn ma chưa tới lều này. Tống Hân Duyệt, nàng lay cô dậy, sao thế? Tống Hân Duyệt dụi mắt, lập tức cảm nhận âm khí nặng. Sao âm khí dày thế? Bóng đen kỳ dị xuất hiện ngoài lều, Tống Hân Duyệt đồng tử co. Bách quỷ dạ hành, Lã Tư Linh lấy túi, rút chu sa và giấy vàng. Sư phụ bắt nàng học, ít cho giấy vàng có sẵn. Cậu biết vẽ phù, Tống Hân Duyệt ngạc nhiên. Lã Tư Linh yếu đuối, sao làm được việc cần tinh thần lực cao? Lã Tư Linh không đáp, tập trung vẽ hơn 10 lá phù, mặt tái nhợt. Giới hạn của nàng là 11 lá định quỷ phù. Tống Hân Duyệt, cậu, chắc có pháp khí, nàng chắc chắn. Tống Hân Duyệt là người thiên sư phủ, mang pháp khí là thói quen. Tống Hân Duyệt hiểu, lấy kiếm đào từ túi. Có, cô không mang giấy vàng vì bận thi cử, nhưng pháp khí thì có. Lã Tư Linh đưa mấy lá phù, cứu họ, còn cậu, Tống Hân Duyệt lo lắng nhìn mặt nàng nhợt nhạt. Lã Tư Linh vỗ ngực, mình có phù hộ thân của chị Tần. Nàng nói dối, phù của chị Tần vỡ lần trước, giờ là của sư phụ. Nghe có phù của Tần Tịch Giao, Tống Hân Duyệt yên tâm, nhét phù vào túi. Cậu nghỉ đi, tới chỗ an toàn, mình đưa họ tới rồi quay lại. Ừ, Tống Hân Duyệt biến mất trong ánh trăng đỏ. Lã Tư Linh ôm đầu, ngã xuống bàn dã chiến. Mệt quá, Tống Hân Duyệt, cậu phải cứu được nhiều người. Không sao, chú sẽ tìm mình. Mệt mỏi ập tới, Lã Tư Linh muốn nhắm mắt. Hơi lạnh phả vào mặt, nàng run lên, ngẩng đầu, thấy đôi mắt trông rỗng quen thuộc. Thầy Vương, giáo viên toán, nửa đầu mất, một tay gãy. Thầy, Vương, Lã Tư Linh đau lòng gọi. Thầy Vương nghe danh, ngẩn ra, nhưng chỉ thoáng chốc. Mắt thầy bị ánh trăng đỏ chiếu, dần hóa đỏ. Lã Tư Linh ngồi dậy, kéo khoảng cách. Thầy Vương thành lệ quỷ, mới chết vài giờ, sao đã thành lệ quỷ? Không hợp lý, như Sở Oan, mất hàng chục năm, giết nhiều người, oán khí nặng mới thành lệ quỷ. Thầy Vương, nàng thử gọi. Thầy Vương quay đầu, nở nụ cười quỷ dị, lưng lạnh, có gì tới gần. Lã Tư Linh nghiêng người, tay quỷ đen xẹt qua, rạch vết thương sâu hoắm trên tay nàng. Nàng cắn răng, lấy kiếm đào của Hoàng Tranh Nhiễn từ túi, cắn ngón tay, tập trung vẽ phù trảm quỷ trên kiếm. Lã Tư Linh vung kiếm, chém đầu hai tiểu quỷ, dần kiệt sức, quỷ ùn ùn kéo tới. Nàng mở mắt, nghĩ sắp xong, tay cầm kiếm tê dại, lòng bàn tay rách, máu đỏ rỉ ra. Nàng trượt chân, quỳ một gối. Lệ quỷ lao tới, một bóng người chắn trước nàng, gió lạnh tan đi. Lã Tư Linh, cậu bỏ cuộc rồi sao? Tống Hân Duyệt lưng ướt mồ hôi, thân hình mỏng manh, nhưng trong mắt Lã Tư Linh như trời cao đất rộng. Đùa à? Lã Tư Linh lảo đảo đứng lên, cùng Tống Hân Duyệt đứng lưng áp lưng. Mình thấy cậu mới không xong. Tống Hân Duyệt cười khẽ. Cậu không biết mình được thiên sư phủ huấn luyện từ nhỏ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không hỏi Lã Tư Linh học huyền môn thuật từ đâu. Lúc này, hai cô bé là chiến hữu giao lưng. Đội cứu hộ rút lui, Tống Hân Duyệt hoàn thành nhiệm vụ. Hai cô bé đối mặt bầy hồn ma trong ánh trăng đỏ. Dần dần, cả hai bị thương, chỉ là trẻ con, chủ tới đây đã giỏi. Tống Hân Duyệt cắn răng, biết cả hai chỉ dựa vào ý chí. Cô không muốn Lã Tư Linh có chuyện. Trong khoảnh khắc thất thần, cô thấy lệ quỷ há miệng máu, cắn vào vai bị thương của Lã Tư Linh. Lã Tư Linh, dưới trăng đỏ, tiếng hét xé lòng của thiếu nữ. Lã Tư Linh mơ màng, thấy miệng máu và nanh quỷ. Kết thúc rồi sao? Giây sau, nàng ngã vào vòng tay an toàn. Linh Linh, vất vả rồi. Để lại cho sư phụ và các sư thúc. Hoàng Tranh Nhiễn hiền từ nói. Dưới trăng đỏ, lệ quỷ gào thét. Đệ tử thiên sư phủ từ ngoài bao vây, với Lã Tư Linh và Tống Hân Duyệt, họ là anh hùng từ trên trời rơi xuống. Sư phụ, con, hì hì, Hoàng Tranh Nhiễn cười, xoa đầu nàng. Anh hùng luôn xuất hiện muộn một chút. Cách chương.